Chương 4. 1096 giáo huấn. Liên cùng nâng cái khoai lang bỏng tay, cầm ở trong tay, không biết là nên ném đi tốt đâu vẫn là ném đi tốt. Màu thêu quay đầu lại cho Ước Nương rót một chén. Ước Nương kiểm sắc mặt có mấy phần âm tình bất định, nhìn xem để lên bàn nước trà, trong lúc nhất thời không biết làm phản ứng gì. Như thế nào bản thái tử phi ban thưởng nước trà? Các ngươi cũng dám không cho mặt mũi là xem thường bản thái tử phi á? Ước Nương cắn răng, ngón tay khẽ run nắm lấy chén trà kia, ánh mắt yên lặng nhìn tiểu thái tử phi một chút. Nàng đương nhiên không dám cứ như vậy không đoan đoan đi uống thái tử phi cho nước trà, hẳn là ngươi cho rằng bản thái tử phi sẽ hạ độc độc hại ngươi? Tiểu mặt than sầm mặt lại. Ước Nương cùng Lý Tổng quản song song cảm thấy, một cỗ bức hô nở pha cờ hờ người hắn ý, xông lấy bo nở hà nở mặt bay thẳng mà đến. Thái tử phi đây là nổi giận. Ước Nương ngượng ngùng cười một tiếng, đống nhiên nhẹ nói, thái tử phi thỉnh chớ nổi giận hơn, chúng ta cũng không phải là ý tứ kia. Vậy còn không uống? Tiểu một ánh mắt cưỡng bức mà nhìn chằm chằm vào cái kia hai người, ánh mắt bên trong ngậm lấy mấy phần nhàn nhạt khinh miệt. Ước Nương nắm chặt nắm đấm, thở dài ra một hơi, đống nhiên thỏ tay cơ lấy chén trà, giống như là dùng sức lực toàn thân, hoàn toàn bất đắc dĩ mãnh liệt được một hớp. Khẽ vươn tay đem chén trà nặng nề mà cất đặt ở trên bàn, Ước Nương đứng dậy cười cười, đã chuyện chỗ này, dân phụ cũng không tiện nhiều quấy rầy, như vậy cáo tử. Tiểu thái tử phi sắc mặt nhàn nhạt quét nàng một chút, lập tức gật đầu nói, ừm. Ước Nương lập tức nhẹ nhàng thở ra, nàng nguyên vốn cho rằng, thái tử phi còn muốn mượn cớ làm khó dễ nàng cùng Lý Tổng quản. Lý Tổng quản thấy Ước Nương uống hết đi ly kia trà, liền cũng liền tranh thủ thời gian rót hết một ngụm, lập tức chê cười đứng dậy, cho thái tử điện hạ đi hành lễ về sau, vội vã đuổi theo Ước Nương bộ pháp chạy ra ngoài. Đương hai người ra kiểu trạch môn, này mới phát giác phía sau lưng đều ra một thân mồ hôi lạnh. Chủ tớ hai người liếc nhau một cái. Lý Tổng quản phàn nàn mặt mò, một bộ khổ bức bộ dạng hỏi nói, Ước Nương, làm sao bây giờ? Ai chúng ta uống cái kia nước trà, có vấn đề hay không? Ước Nương một mặt cười lạnh lắc đầu, ta là hơi thông y lý, lý thuyết y lý học, ngươi còn có thể không tin được ta? Lý Tổng quản lúc này mới nhẹ gật đầu, hắn đích xác là nhìn Ước Nương nuốt nước trà, lúc này mới dám đụng. Ước Nương bản sự, hắn nhưng là nhất thanh nhị sở vô cùng. Người khác nếu muốn ở trước mặt nàng hạ độc động tay chân, tuyệt đối không thể gạt được Ước Nương ánh mắt. Ước Nương hít sâu một hơi, trong lồng ngực phảng phất đè nén một chút lửa giận, lạnh lùng nói nói, trở về. Chuyện hôm nay thực sự là quá hoan uổng. Nàng đều không nghĩ tới, chính mình thế mà lại tại cái kia tuổi quá trẻ thái tử phi trước mặt, liên tiếp ăn mấy lần nghẹn. Liền một chút xíu trở tay chỗ trống đều không có. Lý Tổng quản gặp nàng thần sắc không lo, cu nở dê không dám lại nói nhảm, vội vàng khai ra xe ngựa, vị Ước Nương lên xe, hai người một đường không nói chuyện hướng vui chơi giải trí ngõ hẻm mà đi. Chỉ là xe ngựa mới một cái chuyển xong, đột nhiên từ dưới mái hiên nhảy xuống một đội hành động nhanh nhẹn nhanh chóng người áo đen bịt mặt, rút ra trường kiếm liền hướng xe ngựa của bọn hắn cửa sổ xe chọn đâm tới. Lý Tổng quản dọa đến sợ vỡ mật, nhịn không được rút ra tiếng kinh hô. Một cái khắc toa, Tiểu Mục buông xuống chén ngọn, lạnh giọng hơi la nhở nói nói, chúng ta mới trở về một ngày không đến, tin tức liền đã để lộ ra đi. Nên ngang đến ta Kiều gia thị uy, a Tiểu Mục ánh mắt lạnh như băng nói nói, không chết cũng muốn cho bọn hắn lưu lại một cái khắc sâu giáo huấn. Mị hệ nở ai ai cho rằng bản thái tử phi dễ khi dễ. Tiểu Trung ba ngụy tử cầm chờ người đưa mắt nhìn nhau.